Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 425, đều là lão gia nam. Vì sao là ông cháu quan hệ, không phải thân huynh đệ quan hệ? Lucy mặt đầy cổ quái, tạp chí trùng, hắc hắc Zirep, ngươi nếu là ta tổ tông. Như vậy thì là ta trưởng bối, giúp ta giáo huấn Exa cùng Yagami Kyo. Hai người này lúc trước thường thường khi dễ ta. Nasu hình như là tìm tới chính mình núi dựa một dạng đối với. Đúng, Zirep yêu cầu. Zirep là bất đắc dĩ. Đệ đệ phục sinh sau, tính cách liền đại biến. Hắn hoàn toàn không biết rõ phải thế nào nói mới phải. Nasu trong cơ thể Hỏa Long Vương cũng là cảm thấy mất mặt. Đứa nhỏ này rốt cuộc là mấy rút thần kinh đáp sai a? Ở thời điểm này ngươi còn chơi đùa, làm phiền ngươi thấy rõ ràng. Đối diện nhưng là hắc ám ma đạo sĩ Zirep cùng hắc long a. Nasu, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giúp ngươi đòi công đạo. Bất kể là ai, cho dù là Yagami Kyo đều tốt, chỉ cần khi dễ ngươi, như vậy ta đều sẽ tìm hắn tính sổ. Zirep nhìn cái này nhiều năm không gặp đệ đệ, dường như nước mắt vui mừng. Rốt cuộc thế nào à? Nasu quả thực không minh bạch. Rõ ràng là ông cháu quan hệ. Vì sao xem thấy mình còn khóc thành như vậy à? Cần thiết hay không? Nasu, hắn cũng không phải là ngươi tổ tông. Kiệt ngươi kéo nhưng là ngươi ca ca ruột thịt. Yagami Kyo nhiều hứng thú đem chân tướng nói ra. Hả? Nasu nghe xong, còn chưa phản ứng kịp. Cạc cạc vốn là mới từ hóa đá trong tỉnh hồn lại mọi người. Bây giờ nghe cái này tin tức kinh người sau, lần hai khiếp sợ hóa đá, trừ sớm liền biết rõ sự thật Yagami Kyo đám người ở ngoài. Tất cả mọi người đều lần hai khiếp sợ dài miệng rộng, con mắt cũng sắp chừng rớt xuống. Nhất là Nasu, càng không thể tin được đây mới thực là, chính mình lại là Zirep đệ đệ. Không sai, ngươi liền là đệ đệ ta. Hơn 400 năm trước ngươi xuất sinh tự chết. Nhưng là, ta là phục sinh ngươi, đụng chạm cấm kỵ ma pháp, sau đó chế tạo một cái viêm chi ác ma ở trên thân thể ngươi cho ngươi phục sinh. Nhưng là tại 400 năm trước một ngày nào đó, ngươi với ngươi cha nuôi Hỏa Long Vương Ai Niu đại chiến, ngươi sau khi bị đánh bại, ngươi chỉ nhớ cùng viêm chi ác ma năm hết Tết đến cũng bị phong ấn đến bên trong quyển sách này. Mà ngươi cũng may mắn còn sống sót. Bất quá không biết rõ vì cái gì, ngươi sẽ bị Hỏa Long Vương cùng một chỗ sinh sống đến bây giờ. Ngươi còn học hắn diệt long ma pháp, từ một cái viêm chi ác ma trở thành hiện tại Hỏa Chi Dragon Slayer. Nhưng ta nghĩ, Yagami Kyo đã từ Hỏa Long Vương kia đắc được đến làm có chuyện đã xảy ra. Zirep cũng nghĩ muốn biết rõ chuyện này đầu đuôi. Cuồng, Nasu tin tưởng. Hắn không sẽ hoài nghi bây giờ cùng thời điểm, còn có người sẽ nhàm chán như vậy tới lừa dối hắn. 400 năm trước, ngươi cùng Hỏa Long Vương đánh một trận, cuối cùng ngươi chiến bại, nhưng Hỏa Long Vương cũng bị thương. Nhưng ngươi thể nội viêm chi ác ma cũng bởi vì chiến bại sau đó phong ấn đến trong một quyển sách. Nhưng Hỏa Long Vương không có giết ngươi, mà là cùng Thiên Long Grazon cùng một chỗ, hoa 100 năm thời gian. Mới đem ngươi cấp cứu công việc. 100 năm sau ngươi bị liền tỉnh sau đó, chính là trong đầu của ngươi, Hỏa Long Vương Ai Niu đối với ngươi hết thảy trí nhớ. Nhưng là, ngươi không biết là, nó là tại các ngươi những thứ này một đời cùng đệ Tam Dragon Slayer trong thân thể. Làm một cái vì tránh miễn quá độ sử dụng diệt long ma pháp liền sẽ giống Acknowledge như vậy thay đổi. Jackie Chan kháng thể. Chính là cái này kháng thể, nhượng thân thể các ngươi trưởng thành trở nên chậm, không đơn thuần là ngươi Nasu, Gazil, Wendy, còn có bên kia kim mau tiểu tử cùng tóc đen tiểu tử. Đều là 300 năm trước tả hữu, liền bị nuôi dưỡng các ngươi long nhặt đến, sau đó bắt đầu là thân thể các ngươi làm kháng thể, dạy dỗ các ngươi ma pháp. Yagami Kyo đem cái này nhiều chút sự tình đều công khai nói cho bọn hắn biết. À đây, Gazil nghe được loại này sự tình, vẫn cảm thấy quá không tưởng tượng nổi. Chính mình lại hơn 300 tuổi, cái này hiện thực sao? Bình thường sao? Nhất là Wendy, đương biết mình đã hơn 300 tuổi sau, càng là thương tâm không được. Hơn 300 tuổi vẫn là sân bay. Ô, Wendy vốn là rất quan hệ cái này. Đương biết mình hơn 300 tuổi. Nhìn thêm chút nữa trước ngực. Như vậy Bình, đều là lão gia nữ vẫn là không có mọc ra. Làm sao bây giờ a? Thật là như vậy. Nasu thất thần không biết rõ phải làm sao. Không có nghĩ đến thân mình đời. Thì ra là như vậy. Mà còn, truyền thuyết mạnh nhất ma đạo sĩ Zirep. Lại còn là mình ca ca ruột thịt. Càng nghĩ hắn lại càng phát không minh bạch. Tại sao có như vậy? Này cuồng, lời nói này ngươi là thế nào biết rõ? Metallicana nói cho ngươi biết sao? Gazil hỏi. Không phải, là ngày hôm qua ta sau khi trở về, tiến vào Nasu ý thức trong cơ thể, thấy Hỏa Long Vương sau đó, ngay mặt hỏi rõ, ngày hôm qua ta, với hiện tại các ngươi một dạng, cũng không nghĩ tới, Nasu là 400 năm lão gia nam, Gazil ngươi là hơn 300 năm lão gia nam. Yagami Kyo đang giải thích thời điểm, vẫn không quên chế nhạo nhổ nước bọt. Im miệng, Nasu cùng Gazil hai người nghe xong, gương mặt trong nháy mắt Kurenai như là đít khỉ đến làm ồn Yagami Kyo giống to. Gazil là 300 năm lão gia nam, như vậy ta chính là 300 năm lão cu nữ. Wendy hiện tại cảm giác mình công việc tốt ủy khuất, ô oa càng nghĩ thì càng đi qua đạo khảm này. Trong nháy mắt liền khóc lên, ta không tính là, ta hôn mê 100 năm. Nhiều với Gazil bọn họ một dạng. Mà còn, Gazil hiện tại lớn hơn ta 2 tuổi. Hắn là so với ta già hơn gia nam. Nasu nhượng Yagami Kyo im miệng sau. Xấu hổ đem chỗ tốt nhất nam danh hiệu. Giao cho Gazil. Phun lửa ngu ngốc. Người nói cái gì? Gazil nơi nào có thể muốn cái này danh xưng? Nhất thời liền tức giận đối với. Đúng. Nasu đỏ thẫm kêu to. Khuôn mặt còn dán đi qua ẩm ỉ. Nói chính là ngươi cái này cục sát. Muốn làm giá sao? Nasu khó chịu cùng Gazil ẩm ỉ lên. Thậm chí còn thật đánh. Nasu, ngươi không nên gấp. Zirep là ca ca ngươi. Nhìn hắn dáng vẻ. Hẳn chưa có tiếp xúc qua nữ sắc. Cho nên, dựa theo đạo lý mà nói. Ngươi là cái thứ hai nhất lão cổ hủ gia nam. Ca ca ngươi Zirep Dragnew mới là trên thế giới này già nhất gia nam. Yagami Kyo lòng tốt nhắc nhở đang đánh giá hai người mà nghe cái này sau. Vốn đang đánh nhau rất vui mừng Nasu. Thuấn gian phòng, nhìn Zirep, nghĩ thầm, cái này thật giống như không sai a. Zirep chính là mặt đầy hắc tuyến. Này cũng cái gì với cái gì a? Bây giờ là nói loại này sự tình nơi sao? A hắc hắc mà không liên hệ người tại. Chính là rối rít cười thật to. Nasu bọn họ thân phận quá khôi hài. Lại còn có như vậy một mối liên hệ. Tại sao phải phục sinh ta? Ta chết thì chết. Người có mệnh. Tại sao phải phục sinh ta? Nasu tỉnh táo lại sau. Hỏi Zirep phục sinh hắn mục đích. Rốt cuộc là vì cái gì? Trước kia là không muốn ngươi chết. Cũng không minh bạch vì cái gì ngươi vừa sinh ra tự chết. Nhưng là, từ ta đạt được bất tử chi thân sau, phục sinh ngươi mục đích chính là cho ngươi có thể giết ta. Trên cái thế giới này, tại Yagami Kyo chưa từng xuất hiện trước, ngươi là duy nhất một có thể giết chết chúng ta. Nhưng là, hiện tại Yagami Kyo sau khi xuất hiện, hắn là cũng có khả năng giết chết chúng ta. Nhưng đó cũng chỉ là có thể mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.